cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, giả thần binh khí. Trên, lại lạp, không trung vang lên một chuỗi sắc bén tiếng xé gió. Sơ lu lu hóa thành một tia điện cơ hồ trong nháy mắt liền bắn rọi đến giả thần trước người. Trên mặt hiện lên xinh đẹp lại tàn hành hạ tươi cười. Sơ lu lu bột chảo liền hướng giả thần cổ đánh tới. Nàng nói qua nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên ra tay một cái chính là như vậy tàn nhẫn chiêu thức. Chỉ cần giả thần hơi có trì độn bị nàng đánh trúng. Sợ rằng toàn bộ cổ đều sẽ bị nàng trong nháy mắt bóp vỡ. Bất quá giả thần tự nhiên không sẽ dễ dàng như vậy liền bị miểu sát. Vô số lần chiến đấu chui luyện khiến hắn ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Sơ lu lu bàn tay xuyên qua giả thần tàn ảnh. Mà giả thần chính là rời đến sơ lu lu phía sau nhắm ngay nàng đầu chính là một cái quét chân. Cũng không thèm nhìn tới. Sơ lu lu nâng lên một cánh tay liền chặn dạ thần công kích. Hai người tứ chi va chạm không trung trực tiếp nổ ra một đạo kịch liệt khí bảo âm thanh. Ánh mắt tiếp nhận, điện hoa nổ tung, hai người nhếch miệng lên trên người đều bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Hát hát hát uống uống, khí diễm bùng nổ, dạ thần cùng sơ lu lu đều bắt đầu điên cuồng ra tay, ác liệt tàn nhẫn. Từng chiêu đều chỉ công kích đối phương chỗ yếu. Nháy mắt công phu hai người cũng đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Sơ lu lu rõ ràng cảm giác 18 thấy giả thần lực đạo mạnh hơn chính mình. Loại này kéo dài cận chiến vật nhau đối với nàng có chút bất lợi. Hừ lạnh một tiếng cùng giả thần kéo dài khoảng cách. Sau đó trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng liền hướng giả thần quét tới. Kiên cố mặt đất trực tiếp bị cắt ra hai đạo thật sâu kênh vết. Cho dù dạ thần cũng cảm giác tê cả da đầu. Thân thể cực nhanh về phía sau lật nhảy mới hiểm hiểm mà tránh thoát công kích. Bất quá tại né tránh công kích đồng thời. Dạ thần cũng thuận thế đem một viên khí công đạn hướng sơ lu lu ném đi. Theo một tiếng ầm vang. Toàn bộ trong sân huấn luyện đều tuôn ra một đạo kinh thiên nổ vang. Bạo loạn khí lưu phân tán bốn phía hướng tập, ở một bên xem cuộc chiến Goku trùng nữ đều không thể không bùng nổ khí diễm hoặc là triển khai. Phòng ngự cháo bảo vệ mình, kết thúc sao, bị Goku cùng Chi Chi hộ ở phía sau. Bulma không nhịn được hỏi, mặc dù dạ thần cùng sơ lu lu chiến đấu vừa mới bắt đầu, nhưng là chiến đấu kịch liệt, trong đó hung hiểm. Ở một bên xem cuộc chiến nàng chính là nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Ăn qua không ít địa ngục bàn đào. Thỉnh thoảng cũng cùng dạ thần bọn họ huấn luyện chung thoáng cái. Lần trước đi Namek tinh lúc càng là may mắn được đại trưởng lão kích phát tiềm lực. Bulma bây giờ tốt xấu cũng có hơn 10.000 điểm sức chiến đấu. Nếu là tại 20 năm trước bằng vào nàng Bulma tiểu thư đều đủ để xưng bá địa cầu. Nhưng là Bulma chính là không nghi ngờ chút nào, nếu như đổi lại là nàng ở phía trên chiến đấu nói. Sợ rằng một chiêu đều giữ vững không cũng sẽ bị đối phương miểu sát đi. Còn không có, Goku thanh âm, chỉ thấy sơ lu lu từ bụi khói trong bắn ra, trên người không có chút nào thương tổn. Đối với như vậy kết quả dạ thần cũng không nghĩ là, nếu là dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Vậy cũng không có trở thành hắn binh khí tư cách a. Khí diễm bùng nổ, chiến đấu tiếp tục, dạ thần cũng hướng sơ lu lu nghênh bắn đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm, từng đảo bên tai không dứt tiếng nổ. Dạ thần cùng sơ lu lu chiến đấu đều đã kéo dài sắp tới một giờ. Toàn bộ sân huấn luyện đều đã trở nên lỗ chỗ. Cho dù Bulma thiết trí năng lượng ngăn cách trang bị cũng lúc sáng lúc tối phảng phất tùy thời có. Thể sụp đổ, không hổ là Android, cái kia sơ lu lu thật đúng là lợi hại a. Tàn tượng quyền. Khí viên chảm, nháy mắt di động, Kamehameha, chúng ta sẽ dùng chiêu thức nàng đều đang biết sử dụng. mặc dù còn so ra kém ban đầu cái kia xeo, bất quá cũng coi là một cái quái vật đáng sợ, vẫn như cũ còn đứng ở sân huấn luyện bên bờ chú ý. Trong sân chiến đấu, Goku cùng Chi Chi trùng nữ đều cảm thán, xem lâu như vậy chiến đấu các nàng tự nhiên cũng sớm đã rõ ràng Selulu thực lực. Chỉ có thể nói không hổ là Android, từng bước tất cả đều là nhiều chút quái vật. Bởi vì tại lúc luyện chế dung hợp Goku các nàng tế bào, cho nên Goku các nàng biết sử dụng chiêu thức Selulu cũng tất cả biết sử dụng. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra thực lực kinh người. Đối với bây giờ giả thần bọn họ mà nói những kia máy dò xét căn bản là khó mà dò xét ra bọn họ. Sức chiến đấu, nhất định phải hình dung nói. Selulu lực lượng hẳn liền cùng giả thần cùng Goku bọn họ tại Super Saiyan Full Power dưới trạng thái. Lực lượng không kém bao nhiêu đâu. Như vậy thực lực đã hoàn toàn có tư cách trở thành dạ thần binh khí bị dạ thần sử dụng. Bất quá so với trước cái kia Perfect Cell chính là kém hơn một chút. Đây cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Ban đầu Dr. Zero cùng hắn máy tính tại chế tạo Cell lúc theo đuổi chỉ là đơn thuần cường đại. Người địa cầu, Saiyan, Namek tinh nhân thậm chí là Frieza cha con. Ngược lại chỉ cần cảm thấy có ích tế bào đều cho hắn dung hợp đi vào. Nhưng là Selulu khác nhau, coi như chỉ là một kiện binh khí. Nhưng dạ thần cũng không nghĩ muốn một cái lai giống phẩm loại một dạng quái vật. Cho nên lúc ban đầu tại chế tạo lúc chỉ là khiến Bulma cho nàng dung nhập vào Goku, Chi Chi cùng Vegeta các nàng đám người tế bào. Mà còn vì để nàng càng giống như là người mà không phải một cái quái vật. Bulma còn đối với nàng gen làm một chút điều chỉnh. Thực lực phương diện cũng khó tránh khỏi sẽ đánh một chút giảm đi. Bất quá cái này cũng tương đối khá. Nàng mới vừa sinh ra cũng đã có như vậy thực lực. Mặc dù là so ra kém cái kia Cell, nhưng là nàng cũng còn có thể tiếp tục trưởng thành. Bàn về tiềm lực nói có thể sẽ không thua hắn. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Tránh thoát Selulu lại một lần công kích. Không trung dạ thần tự lẩm bẩm. Nếu như nguyện ý nói dạ thần sớm liền có thể kết thúc chiến đấu. Sở dĩ cùng Selulu chiến đấu lâu như vậy là vì khảo thí nàng khắp mọi mặt thực lực. Liền kết quả mà nói dạ thần vẫn tính là tương đối hài lòng. Nếu nên khảo thí Đông West City đã khảo thí. Như vậy cũng không kém nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Không do dự nữa, dạ thần biến thân thành Super Saiyan 2. Quanh thân điện quang quấn quanh, khí tức cũng lúc trước trên căn bản tăng vọt hơn 2 lần. Cái gì? Cảm nhận được dạ thần trên người biến hóa, còn đang chuẩn bị tiếp tục công kích Selulu không khỏi cả kinh thất sắc. Nhưng là còn không đợi nàng phản ứng. Dạ thần liền lóe lên đến Selulu trước người, sau đó một hơi liền đối với nàng phát động tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích. Cái này một lần Selulu căn bản là vô lực ngăn cản. Cả người kêu thảm liên tục, sau đó giống như sao rơi một tiếng ầm vang liền đập rơi xuống đất trên. Khục khục khục, 190 khóe miệng tràn máu, Selulu muốn gượng người dậy. Chính là thử mấy lần đều không có năng lực làm. Không có Cell loại kia năng lực khôi phục sao. Cũng là hạ xuống mặt đất. Dạ thần lầm bầm tự nói. Là vì cuối cùng thử lại một chút Selulu năng lực khôi phục. Cho nên mới vừa rồi dạ thần cũng không có lại nương tay. Selulu cả người xương cốt cơ hồ đều bị hắn cắt ngang. Nếu như là người bình thường. Như vậy thương thế sớm liền chết đến mức không thể chết thêm. Mà nếu như là Cell quái vật kia, chút thương thế này dễ dàng liền có thể khôi phục. Nhưng là hiển nhiên Selulu không có loại kia biến thái năng lực khôi phục. Hiện tại sở dĩ còn sống phỏng chừng vẫn là dựa vào Saiyan tế bào mang đến cường đại sinh mệnh lực. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cell loại kia biến thái năng lực khôi phục chủ muốn là tới từ ở Namek tinh nhân tế bào. Mà Selulu trên người chỉ là Itachi vào địa cầu người và Saiyan tế bào. không có loại kia năng lực khôi phục cũng rất bình thường. Cũng chưa nói tới bao lớn thất vọng đi. Sơ Lulu có loại kia năng lực khôi phục tự nhiên tốt nhất. Không có cũng không quan trọng. Ngược lại bọn họ có là tiên đậu. Sau đó tại trong chiến đấu bị thương nói cùng lắm ăn viên tiên đậu chính là. Vẫn có thể bổ sung năng lượng. Nghĩ tới đây, Dạ Thần cũng lấy ra một viên tiên đậu cho Sơ Lulu ăn. Vì nàng khôi phục thương thế trên người. Thế nào, Sơ Lulu, hiện tại ta có trở thành ngươi chủ nhân tư cách sao? Nhìn chăm chú Sơ Lulu, Dạ Thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ánh mắt một trận biến ảo, Sơ Lulu cuối cùng vẫn cúi xuống nàng kia cao ngạo đầu. Một gối chạm đất hướng Dạ Thần cúi người hành lễ. Chủ nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.